Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1302, liền phách lối như vậy. Đi đến phong trận lối vào, đám người liền cảm giác đến một cỗ cường đại sức gió gào thét mà ra. Tồi khô lạp hủ, ước đoán đến một chiếc xe tải nặng đều có thể bị quét bay. Một cái hắc y nam tử trước tiên phóng ra một bước. Mới vừa đạp vào trong trận, còn không có đứng vững. Cả người như trang giấy bay ngược ra đến, trùng điệp đập xuống đất. Thậm chí trên mặt nứt ra mấy lỗ lớn, đẫm máu. Thấy cảnh này, những người khác hít một hơi lạnh. Cái này phong trận có biến thái như vậy sao? Mới vừa lên đến liền có một cái cao thủ bị đào thải. Đạm Đài Quân Huyễn mấy người sắc mặt ngưng trọng, vội vàng vận khởi thể nội công pháp, đem thân thể một mực dính trên mặt đất, đồng thời xuất ra pháp khí, đặt ở trước mặt, lấy chống cự phong nhận tập kích. Chính là Tần Dương, cũng theo bản năng nhíu mày, lẩm bẩm nói, tốt cường phong trận, chủ nhân, cái này không tính là trận pháp, bởi vì trong này phong đều là thật sự tồn tại. Có lẽ là các nàng từ cấm địa nơi đó rút ra đến, dùng trận pháp đến khóa lại. Tiểu manh bỗng nhiên nói ra, chân thực. Tần Dương vuốt cằm, đôi mắt có hơi lấp lánh. Chiếu nói như vậy, ta có lẽ có thể lợi dụng những cái này phong chế tác một chút pháp bảo. Bởi vì Tần Dương có 10 đầu thiên phẩm linh căn, cho nên hắn sáng tạo một chủng loại giống như siêu cấp tạc đạn Trúc Tính Châu. Nhưng đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu đơn thuộc tính vật liệu, cho nên không cách nào lâu dài chế tác. Hiện tại đã có sẵn vật liệu, không thật tốt lợi dụng một thoáng, chẳng phải là quá lãng phí. Chủ nhân, ta cũng đang có ý này. Mặc dù chỉ có phong hỏa lôi băng 4 loại thuộc tính, vốn lấy ngươi đặc thù linh căn, hoàn toàn có thể đem bọn chúng hỗn hợp thành một thể, chế tạo ra siêu cấp pháp bảo. Cứ như vậy, ngươi có thể đem pháp bảo giao cho Tiêu Thiên Thiên các nàng, chí ít có năng lực tự vệ. Tiểu manh nói ra, không sai, xem ra lần khảo hạch này cũng không phải không có thu hoạch a. Tần Dương hắc hắc vui lên. Phía trước ải thứ nhất khảo hạch thời điểm, đem tinh không huyễn cảnh bên trong thiên phách tinh cho cầm xong. Lần này lại muốn bắt các nàng thuộc tính nguyên tố đến luyện chế pháp bảo. Ngẫm lại còn là có chút không có ý tứ. Trông thấy Tần Dương một cá nhân đứng ở đó bên trong cười ngây ngô, những người khác nhíu nhíu mày, cũng lười để ý sẽ hắn, nhào nhào bước vào trận pháp bên trong. Cứ việc có sung túc chuẩn bị, nhưng đám người đạp vào trong trận vẫn cảm thấy nửa bước khó đi, như đại sơn đè xuống. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Mở, am hiểu phù triện Vương Tĩnh Xuyên hai tay dùng sức nhất trà sát. Chỉ thấy mấy chục đạo hoàng sắc phù triện ngưng hóa thành một thanh cự đại mũi kiếm. Hào quang bốn diệu, xinh xinh đem phong cho cắt một đường vết rách. Mượn mũi kiếm mở đường, Vương Tĩnh Xuyên từng bước một gian nan hướng phía trước đi đến. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao thi triển thuật pháp, bắt đầu hướng phía trước chậm chạp đi đến. Mỗi đi một bước, bọn họ sắc mặt liền thương bạch một điểm, tốc độ cũng càng chậm, thấy rõ phong lực cản cũng càng đại. Chỉ riêng bỗng nhẹ đi, cũng chỉ có Đạm Đài Quân Huyễn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, lấy người bình thường đi đường tốc độ di chuyển bước chân, mỗi một bước đều đi cực kỳ bình ổn. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn hai chân bị kim quang quấn quanh. Một bước hạ xuống, kim quang chui vào dưới mặt đất, liền sẽ mọc rễ. Cái này tiêu sái trang bức bộ dáng, ngược lại để Vũ Hóa Tiên Cung một chút nữ đệ tử hai mắt hoa đào hiện xuân, cùng hình thành rõ ràng so sánh. Chính là giờ phút này còn đứng ở phong trận lối vào Tần Dương, lề mề cả buổi còn không có đi vào. Vây xem mọi người thấy cảnh này, nghi hoặc không hiểu, cái này tiểu tử không phải là sợ hãi đi. Người khác đều nhanh đi đến 1/3. Hắn còn lề mà lề mề không dám đi. Đoán chừng là biết mình không qua được. Cho nên dự định từ bỏ. Hừ, phía trước rất phách lối a. Bây giờ còn chưa phải là sợ như một đầu chưa một dạng. Đây chính là báo ứng. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cho rằng Tần Dương thật là không dám khảo hạch. Chào cười rộ lên, chính là những cái kia Vũ Hóa Tiên cùng các nữ đệ tử. Cũng có chút không hiểu nhìn xem Tần Dương. Khâu Thượng Lệ do dự một thoáng, tiến lên phía trước nói, Dương tiên sinh, ngài là dự định từ bỏ sao? Từ bỏ, phóng cái gì vứt bỏ a? Ta là cho bọn hắn thời gian, miễn cho nói ta gian lận. Tần Dương lười biếng nói ra. Khâu Thượng Lệ im lặng, âm thầm lắc đầu, xem ra cái này Dương tiên sinh cũng là tốt mặt mũi người. Rõ ràng không dám khảo nghiệm, lại cứng rắn muốn cho trên mặt mình thiếp vàng. Thật không nghĩ tới như vậy mất mặt hơn. Kèm theo gần một chút người cũng nghe đến Tần Dương cuồng vọng ngữ điệu, khịt mũi cười một tiếng. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, xem cái khác người tham gia khảo hạch cũng đã đi gần một nửa lộ trình. Tần Dương gõ ngón tay, nói ra, không sai biệt lắm. Tại đám người nhìn chăm chú bên dưới, hắn chậm rãi từ từ cất bước đạp vào trong trận. Vừa mới đi vào, Tần Dương liền cảm giác đến một ngọn núi lớn hất vào mặt đè xuống. Khó có thể thở, tất cả đều xương cốt đều muốn bị đè ép nát tựa như. Cả người liền giống như là một chiếc lá, tùy tiện xé rách, những cái kia vây xem người gặp Tần Dương thân thể lung la lung lay. Giống như bên dưới một giây liền sẽ bị thổi hướng lên bầu trời. Cũng nhịn không được cười ha ha. Không được thì không được, nhất định phải xính cường. Lần này xem ngươi làm sao phách lối. Ta cược hắn nhiều nhất kiên trì 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ, có thể kiên trì nửa phút liền đã nể mặt hắn. Ngu ngốc, còn thật sự coi chính mình như bức không được. Ngoặc kép. Nghe lấy đám người chào phúng, Tiêu Thiên Thiên trùng nữ cũng là phương tâm lo lắng. Cứ việc hiểu rõ Tần Dương rất mạnh, nhưng trong lòng cũng là có chút lo lắng. Sợ xảy ra chuyện gì? Tốt cường phong sức lực, cảm nhận được huyết nhục đè ép lúc cự ly đau đớn. Tần Dương thần sắc hoảng sợ, nhưng cùng lúc đó, hắn nội tâm lại dâng lên nồng đậm vui sướng. Có thể lợi dụng như vậy cường phong nguyên tố chế tạo pháp bảo, chắc hẳn uy lực cự đại. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn vội vàng vận khởi công pháp. Theo công pháp vận chuyển, Tần Dương rất rõ ràng cảm giác đến thể nội đại biểu phong thuộc tính linh căn phảng phất vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thụ, đem xung quanh gào thét cuồng phong hút vào linh căn bên trong, bắt đầu chứa đựng. Nếu là bị những người khác biết được, Tần Dương càng đem linh căn xem như dụng cụ lưu trữ, dùng để chứa đựng nguyên tố, sợ là sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì linh căn từ xưa đến nay chính là vì tu luyện mà phụ trợ. Cảm ứng tự nhiên đại đạo, chưa từng có người nào đưa nó xem như đan điền đến sử dụng. Cái này không hợp với lẽ thường, nhưng Tần Dương mới không quan tâm. Dù sao còn có hỗn độn linh căn, sợ cái cọng lông, theo cuồng phong không ngừng bị hấp thụ, áp lực ở bên ngoài đột ngột lúc giảm bớt rất nhiều. Chí ít có thể tự do hành tẩu, Tần Dương thở dài một hơi, rất nhàn nhã hướng phía trước đi đến, cũng học đạm đài quân huyễn đồng dạng, chắp tay sau lưng, cái cằm có hơi dơ lên, bày ra một mặt lãnh khốc bộ dáng. A. Hắn làm sao? Nguyên bản chờ mong Tần Dương xấu mặt mọi người, chứng kiến hắn ung dung hành tẩu tại phong trong trận bộ dáng, tức khắc ngây người, nửa ngày không phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tử làm sao đột nhiên trở nên dễ dàng hơn? Chẳng lẽ phía trước là trang? Liền tại đám người nội tâm nghi hoặc thời khắc, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tần Dương đi mấy bước về sau, giống như cảm thấy chưa đủ ghiền. Cuối cùng xuất ra một đôi giày trượt băng khô, bọc tại trên chân, siêu một thoáng, cả người như mũi tên nhọn thoát ra ngoài, tự do tự tại tại phong trong trận lặn lên băng đến. Cái gì vê hình ôm banh chạy, cái gì té nhào đứng dậy, cái gì 360 độ xoay tròn, động tác tiêu sái, chính là phách lối như vậy. Chính là như vậy làm người tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.